Ở nhờ nhà cứu cứu. Chương 8, đêm nay cho tôi đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tờ quảng cáo này phải được đưa đến tay người qua đường. Không phát xong thì đừng về. Không được tùy tiện ném vào thùng rác. Tôi sẽ thường xuyên đi qua kiểm tra mấy người. Tuy rằng làm việc bán thời gian, nhưng chuyên môn cơ bản vẫn phải có. Người quản lý trong nhóm trung gian mà Hứa Khả liên hệ đang không ngừng lải nhải. Cô không kiên nhẫn ngắt lời anh ta. Biết rồi, chuyện này rất đơn giản. Chúng tôi phát xong tờ rơi, anh trả tiền là được. Giọng Hứa Khả hung hăng, khiến người môi giới đang nói sửng sốt. Thái độ làm việc này của cô, mục đích cuối cùng không phải phát hết tờ rơi sao? Còn muốn thái độ gì? Hứa Khả tức giận lấy một túi tờ rơi trong tay anh ta, kéo cô bé bên cạnh rời đi. Hiện tại cô nhìn thấy đàn ông đều cảm thấy phiền. Người môi giới nhìn bóng lưng của Hứa Khả, sửng sốt một lúc, cuối cùng anh ta là người phụ trách hay là Hứa Khả? Hứa Khả không có kế hoạch tìm một công việc bán thời gian dài hạn. Công việc thích hợp với cô nhất bây giờ chính là phát tờ rơi. Còn nhất định phát ở cổng trường của Cố Kim, có thể tăng khả năng tìm thấy người. Hai người cùng một nhóm, cô cùng cô bé này vốn phải đến chỗ khác, nhưng cô tự yêu cầu đến phát ở cổng trường đại học A. Trước cổng trường đại học rất nhiều người, Hứa Khả cố ý chọn một nơi nhân viên bảo vệ không nhìn thấy đứng ở đó. Hầu hết các sinh viên đều rất tốt bụng, thấy cô cũng ngang tuổi bọn họ, nên không từ chối lấy tờ rơi. Nửa ngày cô đã phát xong. Lần này tìm được người môi giới cũng coi như đáng tin cậy. Phát xong liền thanh toán tiền. Hứa Khả vì để tìm Cố Kim, miễn phí cho anh ta phát thêm nửa ngày. Cô đã đi 3 ngày nhưng vẫn chưa nhìn thấy Cố Kim. Chu Đại cũng không biết đi đâu. Vài ngày rồi vẫn chưa về nhà. Nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tránh được xấu hổ, thỉnh thoảng cô thấy trong trường đại học có người giống Chu Đại, cô sẽ nhớ tới mấy lời Chu Đại nói ngày đó. Anh nói muốn làm cô một tên điên dâm dục. Đây là đánh giá mới của Hứa Khả đối với anh. Đến ngày thứ tư vẫn không nhìn thấy Cố Kim. Trường đại học A quá lớn, người đến người đi, giống như đang mò kim đáy bể. Vì vậy, nhân lúc phát xong tờ rơi, Hứa Khả đi vào trường dạo vài vòng. Hai lần trước đều bị lạc đường, phải hỏi đường mới có thể ra ngoài. Nhưng trí nhớ của cô rất tốt, đi qua hai lần đã nhớ hết đường. Hôm nay sau khi phát tờ rơi xong trước thời hạn, cô đi vào đại học A, đọc từng tên sinh viên ở mỗi khoa một lần, nhưng vẫn không tìm được cái tên Cố Kim. Lúc đứng dưới khoa luật, vậy mà lại nhìn thấy tên Lý Văn Uy, nhận được học bổng của trường. Hồ sơ cá nhân liệt kê rất nhiều giải thưởng của nhiều cuộc thi. Cuộc sống đại học của Lý Văn Uy đúng là nhiều màu sắc. Ra khỏi khoa luật không bao lâu, bên này là khoa y, đại học A là trường đại học y đứng đầu cả nước. Bên cạnh trường có một bệnh viện, khoa y đại học A rất lớn, bên ngoài dán rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng, thậm chí có người còn nhận học bổng vài lần. Trong đó có một nam sinh làm Hứa Khả ấn tượng rất sâu, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tên Hạ Trầm, âm đọc giống Hạ Sâm, cũng là anh chàng xoáy nhất trong những người đạt được học bổng. Bác sĩ Chu, cảm ơn cậu đã đến mở tọa đàm ở trường học chúng tôi, cho các bác sĩ chúng tôi cùng sinh viên có cơ hội học tập. Viện trưởng học viện y khoa cười nói chuyện với Chu Đại. Ông mời anh mười mấy lần, lần này cuối cùng Chu Đại cũng đến. Đang nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt Chu Đại liếc ra ngoài cửa. Ông nhìn theo, nói, tòa nhà phía trước là viện y học của chúng tôi. Vừa rồi tôi vui quá, thiếu chút nữa quên giới thiệu với cậu. Đây là nơi chúng ta mở tọa đàm hôm nay. Chu Đại một tiếng, phân phó tài xế, đến chỗ cô gái kia thì dừng lại một chút. Viện trưởng hỏi, bác sĩ Chu, sinh viên kia anh có quen biết sao? Vâng, nghe được tiếng xe, Hứa Khả theo bản năng nhìn lại, sợ bản thân chắn mất đường đi. Kết quả cửa sổ xe hạ xuống lại là Chu Đại. Hứa Khả ngẩn người, sao anh lại ở đây? Nhìn ra phía sau, còn có một người khác ngồi ở ghế sau. Nhìn qua hơn 50 tuổi, gương mặt hiền lành, cũng mỉm cười về phía cô. Chu Đại nói, tối hôm nay về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài quá lâu. Còn có, những lời tôi nói vẫn tính, em cứ suy nghĩ đi, đêm nay cho tôi đáp án. Hứa Khả, người này sao ra mặt dày như vậy, ở bên ngoài còn không đứng đắn. Cái gì mà yêu cầu cô đêm nay trả lời? Người đàn ông không biết xấu hổ, biết bản thân tham lam cơ thể của cô gái trẻ tuổi. Ban ngày ấy cũng có tâm tư dâm dục. Hứa Khả còn chưa trả lời, xe đã chạy về phía trước. Viện trưởng hỏi, bác sĩ Chu, nữ sinh kia là ai vậy? Con gái của một người anh em, sinh viên năm nhất khoa y sao? Nhìn hơi lạ, còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Đến tham quan trường học chúng ta sao? Viện trưởng quay đầu lại nhìn, có vẻ cảm thấy hứng thú với trường của chúng ta. Có bác sĩ Chu dạy bảo, nếu có thể học y, thì đỗ vào đây thì càng tốt. Thân càng thêm thân, Chu Đại suy nghĩ đến bảng điểm của Hứa Khả mà anh rể gửi cho mình. Khoa y đại học A sao? 200 điểm, thật khó để vào một trường đại học tốt. Cách trường.